Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, lôi phù triện pháp. Cổng chỗ, A Đại, Lý Thanh, Bão Thụ Tử bọn người dụng hết thủ đoạn, huy động đao kiếm, tại cùng kia ba đạo khôi ngô bóng đen đại chiến đến cùng một chỗ. Ba cái bóng đen lực lớn vô cùng, hung hãn đáng sợ, đao kiếm chém vào bọn chúng trên thân, keng keng rung động, trừ Bão Thụ Tử kiếm khí tác dụng lớn chút, A Đại, Lý Thanh công kích cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn mặc dù đều là ăn vào qua thánh dược, nhưng dù sao chỉ là Tề Vân phối trí cao mô phỏng bản, tính không được chân chính thánh dược, mà lại Tề Vân cũng không có cho bọn hắn chuyên môn nguyên bộ công pháp. Bọn hắn sử dụng chỉ có thể là trước kia một chút công pháp. Thể nội chân khí căn bản không phát huy ra được. Keng, keng, keng, hỏa tinh bắn tung tóe, rất nhanh. A Đại, Lý Thanh, tiểu đạo sĩ ba người tất cả đều chịu một cái, rên lên một tiếng thê thảm, thân thể bay rớt ra ngoài. Bão Thụ Tử sắc mặt tuyết trắng, trên thân áp lực lớn hơn, càng hỏng bét chính là hắn thể nội chân khí đang nhanh chóng tiêu hao. Còn tiếp tục như vậy, lập tức hắn liền sẽ mất đi ngăn cản chi lực. Ầm ầm, đúng lúc này hậu phương xông lại một viên hừng hực lưu tinh, hỏa viêm khí tức thiêu đốt, mang theo khó có thể tưởng tượng áp bách tính khí hơi thở. Nháy mắt vạch phá đêm tối, trong sân trồng chất lá rụng, tất cả đều soạt một tiếng, nháy mắt bốc cháy lên. Tề Vân thân thể rốt cục vọt tới, võ kỹ, thế không thể đỡ, hắn dị thường hùng vĩ kinh khủng thân thể hung hăng va chạm mà qua, đem hai cái bóng đen đụng kêu thảm một tiếng, đục trên thân phát xuống ra lốp bốp thanh âm, thân thể giống như là như người rơm bị hung hăng vứt bỏ, xuất chói tay xiềng xích thanh âm vang lên, đụng bay hai đạo bóng đen về sau. Hắn huy động trong tay hai cái tỳ bà câu hướng về cái thứ ba bóng đen chán trùng điệp đánh ra. Ba, thế đại lực trầm, cuồng mãnh một kích cũng không biết ẩn chứa mạnh cỡ nào lực lượng. Cái bóng đen kia trực tiếp phát ra một đạo thê lương kêu to. Toàn bộ chán tại chỗ nổ tung, hai cái tỳ bà câu trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Phịch một tiếng, bị tương hỗ đụng bắt đầu vặn vẹo, chính Tề Vân bàn tay đều bị chấn động đến chết lặng. Hổ khẩu đau nhức. Cái bóng đen kia đầu lâu bị nện nát, phía dưới thân thể cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi. Xoạt một tiếng, hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Tề Vân một thanh vứt bỏ hai cái bóp méo tỳ bà câu. Lật bàn tay một cái, song nhận cự kiếm lần nữa xuất hiện tại trong tay, phóng lên tận trời. Hướng về kia hai cái bị đụng vào nửa không trung bóng đen cuồng mãnh quét tới. Phốp, phốp, như chặt quái thái thịt, vô kiên bất tồi, to lớn song nhận cự kiếm khẽ quét mà qua, nửa không trung không khí đều cuốn lên một tầng sóng nhiệt. Hai cái bóng đen nháy mắt bốc cháy lên, biến thành hai giọt chất lỏng màu xanh biếc, rơi xuống phía dưới, lạch cạch. Tề Vân thân thể từ giữa không trung rơi xuống, sắc mặt lạnh lùng, một bà nhấc lên trên đất ba giọt chất lỏng, điểm tích lũy giá trị cộng 240, đi. Hắn kéo lấy xong nhận cự kiếm, trầm thấp nói, sau lưng Bão Thụ Tử bọn người một mặt rung động, vội vàng đi theo. Tại đại môn không xa, xuất hiện một chiếc xe ngựa cùng ba bộ khô quắt thi thể. Trước đó Bạch Hà, thiếu nữ thần bí, nam tử trung niên tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi. Nằm trên mặt đất, một thân huyết khí khô cạn, chết oan chết uổng. Tề Vân mặc dù cứu được bọn hắn một lần, nhưng bọn hắn vẫn là không có trốn qua nơi đây. Bão Thụ Tử vừa nhìn thấy thi thể của bọn hắn, lập tức phát ra thở dài, lộ ra không đành lòng. Tề Vân quay đầu lần nữa nhìn về phía Thiết Kiếm Bang. ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Thiết kiếm băng bên trong truyền đến hô hô tiếng gió hú thanh âm. Một mảnh đen kịt, nhiệt độ giảm mạnh, quả thực giống như là trở thành một cái gió bão chi nhãn. Bão thụ tử sắc mặt biến ảo, cũng nhìn về phía thiết kiếm băng, mở miệng nói, chỗ này nuôi hung chi địa vượt ra khỏi tưởng tượng, còn tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ đản sinh ra càng thêm đáng sợ quỷ gì. Tề Vân ánh mắt phát chìm, hắn hỏa diễm cương khí đều không thể nhóm lửa nơi này. Hắn đã hết lực, lại lưu xuống tới cũng không có giá trị gì. Đạo trưởng, chúng ta đêm nay xin từ biệt đi, nơi đây nguy hiểm, sau này vẫn là đừng đến. Tề Vân trầm giọng nói, bão thụ tử phức tạp gật đầu, nhìn về phía Tề Vân, chắp tay nói, Thạch huynh đệ nhiều hơn bảo trọng. Tề Vân gật đầu, bão thụ tử lần nữa thở dài, mang theo tiểu đạo sĩ quay người rời đi. A Đại thì là đem lúc trước thiếu nữ cưỡi xe ngựa kéo tới. Tề Vân cuối cùng nhìn thoáng qua thiết kiếm bang, đạp lên xe ngựa, một đám người trong đêm hướng về Hồng Thiên Thành trở về mà đi. Sáng sớm, mặt trời mới mọc dâng lên, xe ngựa trên đường phố thành khẩn rung động, hai bên truyền đến từng đợt gào to thanh âm, bánh bao, canh thịt hương thơm lan tràn ra, phiêu đãng rất xa. Để người muốn ăn mở rộng, toa xe bên trong Tề Vân ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm trước mắt một cái xoay tròn cấp tốc bình. Tại xoay tròn 7-8 giây về sau, bình nổ tung, một mảnh tử quang nhàn nhạt lan tràn ra, là một bản thư tịch, tím nhạt chi sắc, lượn lờ lôi điện chi lực, lôi phù triện pháp. Tề Vân lộ ra một tia nghi hoặc, điểm hướng về phía bản này thư tịch, vô số tin tức phun trào mà ra, nháy mắt hội tụ đến trong đầu của hắn bên trong, đến từ tu chân thế giới trung đẳng lôi phù phương pháp luyện chế. Tam cửu tử lôi phù, vì tu chân giả nghịch thiên cải mệnh, đối kháng thiên kiếp trên đường sáng tạo mà ra. Tam cửu tử lôi phù, diệt âm hồn, trấn tà ma, túc càn khôn, phá thiên địa, chế tạo phương pháp, chu sa, cổ ngọc, xích huyết hoa, phục linh, địa long tinh huyết. Tề Vân ánh mắt bên trong dị quang lóe lên, không thể tưởng tượng nổi, tu chân thế giới lôi phù, các loại, có thể diệt âm hồn, trấn tà ma. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng phun trào không ngừng, bắt đầu cấp tốc tiêu hóa trong đầu tin tức. Rất nhanh, lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, không nói những cái khác, riêng là vật liệu chính là một cái vấn đề rất lớn. Tu chân thế giới bên trong rất nhiều vật liệu, cái này thế giới không giống có, tối thiểu địa long tinh huyết là cái gì, hắn đều làm không rõ ràng. Tề Vân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trở về nếm thử một chút, địa long tinh huyết nếu như không có. Có thể dùng thanh xà huyết, đầu kia thanh xà có yêu hóa xu thế, thành giao là chuyện sớm hay muộn, giao lại cùng rồng có quan hệ, cho nên rồng tinh huyết cùng thanh xà tinh huyết đoán chừng không sai biệt nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là chính hắn cho rằng, cụ thể phải chăng như thế, hắn chỉ có thử qua mới biết, cái này tam cửu tử lôi phù như quả thật bị hắn nghiên cứu ra được. Vậy sẽ không thể tưởng tượng, hắn chuẩn bị chọn một đợt vũ bang tinh nhuệ, làm tâm phúc bồi dưỡng, trước cho bọn hắn ăn vào thánh dược, sau đó lại người người trên thân đều đeo mấy chục khối tử lôi phù. Như vậy, sau này lại đối mặt quỷ dị, tà ma, vũ bang không về phần không có chút nào ngăn cản chi lực, mà lại tử lôi phù uy lực nếu như khách quan lời nói. Vậy cái này một đội tâm phúc cơ hồ liền tương đương với bộ đội đặc chủng. Một khi hành động, tất nhiên là chỉ đâu đánh đó. Lôi đình khó lường, Tề Vân ánh mắt chớp động, đem bảng đóng lại, xe ngựa ung dung hướng về phía trước. Không bao lâu liền lái vào đến vũ bang tổng bộ. A Đại, Lý Thanh, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. các ngươi cái này hai ngày tại trong bang giúp ta tìm kiếm một chút trung thành cảnh cảnh. Lại thực lực không kém người. Ân, nhân số không cần nhiều. Trước hết 18 cái đi. Tề Vân nói, vì cam đoan độ trung thành, hắn trước tuyển 18 người ra trọng điểm bồi dưỡng, thử một chút tình huống, như quả thật có thể thực hiện, lại dần dần mở rộng. A Đại, Lý Thanh liếc nhau, chắp tay nói, vâng, nhị gia. Tề Vân gật đầu, đi trở về gian phòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.